Hình Thiên bỗng nhiên bước ra một bước, một tay nắm lại giơ lên quá đỉnh đầu, sau đó gập khuỷu tay vung xuống. Chúng cường giả lơ lửng tại không trung đột nhiên khựng lại, sau đó quanh người đột nhiên xuất hiện một đoàn sương mù nồng đậm. Theo cánh tay Hình Thiên vung xuống, những người tiềm tu đầy trời giống như một túp lều bị lực mạnh xé rách phân thành nhiều mảnh. Chỉ nghe những tiếng nổ giòn, từng người hóa thành cho bụi tản ra đầy trời, chỉ còn lại những bộ xương khô rơi xuống. Gần như đồng thời, công kích như rời non lấp biển do những người tiềm tu đầy trời phát ra cũng đánh mạnh vào người Hình Thiên. Dùng Hình Thiên làm trung tâm, hư không trong trăm trượng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một phiến hư vô hoàn toàn. Thế nhưng trong nháy mắt một lực lượng còn mạnh hơn quét qua không gian vỡ vụn một lần nữa cấu tạo lại. Tại trung tâm của phiến không gian vốn vỡ vụn kia, Hình Thiên chỉ trời đạp đất bá khí vô song, toàn thân không hề có vết thương nào. Thiên hạ này vốn thuộc về thiên ma tộc chúng ta, hôm nay Chí Tôn đã ngã xuống, còn ai có thể áp chế thiên ma tộc ta? Trước, gocchuyenaudio.com, đây tộc ta mất đi thiên ma thánh khí, cả tộc từ trên xuống dưới thực lực giảm đi phân nửa, hôm nay thánh khí đã tìm về, còn ai là đối thủ của chúng ta? Hình Thiên lộ ra bá khí. Niệm tình các ngươi cũng là đồng tộc, bản tọa cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục thiên ma tộc chúng ta, sau đó do thiên ma tộc chúng ta thống lĩnh ứng phó với cuộc chiến thần ma, hoặc là bản tọa sẽ giết sạch các ngươi lập tức. Hừ, giết sạch người trong thiên hạ. Hừ, từ chân trời phía xa bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại vang lên bên tai mọi người, chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả những người nghe được tiếng hừ lạnh này đều nhịn không được tâm thần lay động, trong biển ý thức như có tiếng sấm nổ tung. Hình Thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là si vưu sao? Cho dù ngươi có được thiên ma thánh khí như ngươi nói thì thế nào? Vô thượng ma khí bậc này ngươi có khả năng sử dụng sao? Giết hết người trong thiên hạ, hà hà, không biết mặc si vưu chiến giáp vào, ngươi có xứng làm đối thủ của ta không? Tại nơi chân trời phía bắc đao vực một phiến ánh sáng đỏ bừng bắn lên, chiếu khắp trời cao, vị tanh nồng đậm khó người từ xa xa truyền đến, khiến cho người ta hít thở không thông. Trong hệ phái tự do, một số lão giả tóc trắng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm về phía bắc đao vực nơi bóng người tại trung tâm ánh đỏ đang chậm rãi bước tới. Cách chương.